Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3273, Càn Khôn Tạo Hóa Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3273 chương Càn Khôn Tạo Hóa Đồ tại Giao Long Đảo chủ trong mắt. Tô Tử Mặc là bị cái kia trương vô danh bảo đồ làm cho thôn phệ. Nhưng tình huống lúc đó, chỉ có Tô Tử Mặc rõ ràng nhất. Cái kia trương vô danh bảo đồ tại thừa nhận U Minh kiếm một kiếm về sau. Kích động ra một cỗ làm Tô Tử Mặc có chút thân cận. Hoặc là nói quen thuộc khí tức. Cỗ khí tức kia, lại cùng hắn hỗn độn thế giới sinh ra một tia giao hòa chi tượng. Hơn nữa, Tô Tử Mặc đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Cái này tờ bảo đồ, tựa hồ cùng hắn có cái gì liên quan. Thấy U Minh kiếm bị vô danh bảo đồ nuốt hết, Tô Tử Mặc có đầy đủ thời gian rút lui tay. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, Tô Tử Mặc còn là làm ra một cái quyết định, cùng theo U Minh kiếm một lên, tiến vào cái này tờ bảo đồ chi trong dò xét đến tột cùng. Lại để cho hắn làm ra quyết định này. Còn có một nguyên nhân khác, cái này tấm bản đồ cuốn im hơi lặng tiếng ra hiện ở bên cạnh hắn. Linh giác của hắn cũng không cảnh báo, nói cách khác, cái này tấm bản đồ cuốn có lẽ sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Tô Tử Mặc người đi theo kiếm đi, tiến vào cái này tấm bản đồ cuốn chi ở bên trong. Xuyên qua cái kia mảnh mênh mông sương mù, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại đi vào một chỗ khác thiên địa, phóng tầm mắt nhìn lại. Cái này phiến thiên địa lúc giữa sơn mạch uốn khúc, cỏ cây phong phú, sinh cơ giạt rào. Cái này tấm bản đồ cuốn chi ở bên trong, lại ở trong chứa càn khôn, có khác động thiên. Hơn nữa, tại thiên địa lúc giữa, Tô Tử Mặc cũng có thể cảm nhận được linh khí, nguyên khí cùng nguyên khí tồn tại. Đột nhiên, Tô Tử Mặc tại đây phiến thiên địa lúc giữa, cảm nhận được từng cỗ một khí tức cường đại. Có chút không kém gì hắn, có chút thậm chí còn tại hắn bên trên. Hà, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, chỉ thấy xa xa chính có từng đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Đều là ngưng đạo cảnh cái vị này, thậm chí có mấy vạn chi chúng giới. Hơn nữa, Tô Tử Mặc có thể minh hiển cảm nhận được, những thứ này tôn giả đều thuộc về cỏ cây sinh linh. Ngay sau đó, một đạo càng cường đại hơn thân ảnh hiện thân, ước chừng có mấy trăm vị, toàn bộ đều là ngộ đạo cảnh cường giả, thiên tôn, đại thiên tôn, trong đó thậm chí còn có đến thiên tôn, cùng thuộc cỏ cây nhất tộc. Cổ quái, Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày, hạc hạc, lại có người vào được, không biết đây cũng là cái nào thằng quỷ không may, sau này cũng muốn vây khốn ở chỗ này rồi. Chúng ta nơi đây cũng rất tốt, tự thành thiên địa, rời xa phân tranh, trong đám người, truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Cái này phiến thiên địa lúc giữa cường giả, cũng đều không có che giấu thanh âm của mình. Tựa hồ không thèm để ý Tô Tử Mặc nghe qua. Xin hỏi chư vị đạo hữu, đây là nơi nào? Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, chắp tay hỏi, một vị diện mạo bất phàm đến thiên tôn đứng dậy. Thản nhiên nói, nơi này là càn khôn tạo hóa đồ trong tiểu tam giới. Tiến vào nơi đây, người liền không có biện pháp đã đi ra. Càn khôn tạo hóa đồ, tiểu tam giới, càn khôn tạo hóa, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Vị kia đến thiên tôn mỉm cười, nói, người cũng không cần hoài nghi, mặc cho người có thông thiên thủ đoạn. Dù là tu luyện tới ngự đạo cảnh, cũng không có biện pháp ly khai nơi đây. Ngự đạo cảnh đều không thể ly khai. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hỏi, chẳng lẽ nói, tiến nhập thánh cảnh về sau, tài năng ly khai. Chung quanh phần đông cường giả nghe vậy dỗ dành cười một tiếng. Vị kia đến thiên tôn nói, tại càn khôn tạo hóa đồ bên trong, không ai có thể thành thánh. Ngự đạo cảnh đều không thể ly khai. Ở chỗ này, vô pháp thành thánh. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Nói cách khác, không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng mở nơi đây. Đương nhiên, vị kia đến thiên tôn thản nhiên nói. Kỳ thật còn có một biện pháp. Trong đám người, có người nói thầm, đều qua hơn 6 tỷ năm. Cũng không ai có thể luyện hóa càn khôn tạo hóa đồ. Chẳng lẽ còn có thể trông chờ cái này tôn giả luyện hóa bản đồ này? Tên còn lại bĩu môi. Tô Tử Mặc trong đầu. Linh quang lóe lên. Hơn 6 tỷ năm. Hắn từng nghe Từ Thụy bọn người nói qua. Hơn 6 tỷ năm trước. Đại thiên thế giới phát sinh một lần cực lớn rung chuyển. Hỗn độn thánh địa cũng bởi vậy tan vỡ. Cái này trương cái gọi là càn khôn tạo hóa đồ. Có lẽ liền cùng lần kia dung chuyển có quan hệ. Trong đó có tạo hóa, hai chữ, nơi đây lại đều là cỏ cây sinh linh. Vô cùng có khả năng cùng năm đó hỗn độn thánh địa có quan hệ. Hơn nữa, từ đến chỗ này, Tô Tử Mặc liền mơ hồ cùng cái này trương càn khôn tạo hóa đồ. Thành lập lên một tia liên hệ, đã liền huyết mạch của hắn, đều tại mơ hồ sao động. Người ở nơi này tùy tiện tìm một cái chỗ động phủ tu hành đi. Vị kia đến thiên tôn nói. Ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài là thân phận gì. Tiến vào càn khôn tạo hóa đồ. Ở chỗ này liền cho ta thành thật thật đấy. Đừng tưởng sinh xảy ra chuyện gì bưng. Vị này đến thiên tôn ngữ khí rất không khách khí. Nhưng chung quanh phần đông cỏ cây sinh linh nhìn ánh mắt của hắn. Lại không có gì địch ý. Tô Tử Mặc trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng trước mắt mà nói. Cần gấp nhất còn là mau rời khỏi nơi đây. Nếu là hắn đoán không lầm. Giao Long đảo chắc chắn sẽ không buông tha hỗn độn cung. Hỗn độn cung tuy có lục đinh lục giáp thần cùng cấm pháp trận. Nhưng kiên trì không được bao lâu. Hắn đến mau chóng chạy trở về. Mà ly khai nơi đây mấu chốt. Phải là luyện hóa cái này trương càn khôn tạo hóa đồ. Tô Tử Mặc thấy mọi người tản đi. Cũng không có lại đi tìm cái gì động phủ. Trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Nếm thử cùng càn khôn tạo hóa đồ thành lập liên hệ. Khi hắn khởi động một phương thế giới thời điểm. Hỗn độn thế giới cùng càn khôn tạo hóa đồ đột nhiên sinh ra một tia đồng cảm. Trong thiên địa. Trong nháy mắt vang lên từng đợt tù và phạm âm. Tại Tô Tử Mặc hỗn độn trong thế giới. Lại mơ hồ hiện ra một tờ bảo đồ ấn ký. Nguyên vốn đã tản đi mọi người nghe được trong thiên địa vang lên phạm âm. Không khỏi toàn thân đại chấn. Nhao nhao quay đầu lại nhìn qua. Trong đôi mắt hiện lên ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể. Cái này người vậy mà đem càn khôn tạo hóa đồ luyện hóa. Đã liền các vị ngộ đạo cảnh cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi vị kia đến thiên tôn càng là thấy được trợn mắt há hốc mồm. Hơn 6 tỷ năm qua, sinh sống ở nơi này cường giả, không biết có bao nhiêu người đều đi nếm thử luyện hóa càn khôn tạo hóa đồ, đều không ai có thể thành công, mà người này mới vừa vặn tiến đến. Liền cùng càn khôn tạo hóa đồ sinh ra đồng cảm. Càng ngày càng nhiều cường giả phát giác được bên này động tĩnh. Hướng lấy nơi đây tụ tập tới đây. Oanh, oanh, oanh. Ở phía xa phía chân trời. Bắn ra một đạo khủng bố tuyệt luân khí tức. Vượt xa đến thiên tôn. Đã liền đang tại luyện hóa càn khôn tạo hóa đồ Tô Tử Mặc. Đều là tâm thần chấn động. Chỉ sợ chỉ có ngự đạo cảnh cường giả tài năng tản mát ra loại này khí tức. Cái này càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong có ngự đạo cảnh cường giả. Hơn nữa không chỉ một vị. Chẳng lẽ là bởi vì hắn tu luyện hỗn độn thế giới? Vị kia đến thiên tôn thần sắc có chút mờ mịt. Theo bản năng nói cũng không phải là như thế. Nhưng vào lúc này, một vị đạo tôn cường giả xuất hiện ở vị kia đến thiên tôn sau lưng. Trầm giọng nói, tương sư huynh tu luyện cũng là hỗn độn thế giới. Nhưng không cách nào luyện hóa càn khôn tạo hóa đồ. Luyện hóa càn khôn tạo hóa đồ. Có lẽ cùng huyết mạch có quan hệ. Vị kia đến thiên tôn há to miệng. Sau nửa ngày về sau. Mới hỏi, chẳng lẽ năm đó truyền thuyết thật sự. Vị kia đạo tôn gật gật đầu. Trong chốc lát này, phần đông ngự đạo cảnh cường giả hàng lâm nơi đây. Phóng nhãn nhìn lại, lại có mấy trăm vị nhiều. Không chỉ có đạo tôn, còn có đại tôn, chí tôn cường giả, ngự đạo cảnh tiểu thành xưng đạo tôn. Ngự đạo cảnh đại thành tức thì trở thành đại đạo tôn. Lại xưng đại tôn, ngự đạo cảnh viên mãn, chính là đến đạo tôn. Lại xưng chí tôn, nhìn đến, ứng với duyên người xuất hiện. Một vị chí tôn lão giả nhìn qua đang tại khoanh chân mà ngồi Tô Tử Mặc. Khẽ vuốt cằm, trên mặt vui vẻ, tấu chương xong, cách chương.